Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332. Thêm một mặt, cùng mỹ thuật hệ nữ sinh đánh nhau Tùng Trúc Nhi, còn thâu xuất một lớp diễu cợt, mỹ thuật hệ xác thực dáng dấp thật nghệ thuật, thiên kỳ bách quái, đánh xong sau này sưng mặt sưng mũi, thì càng nghệ thuật rồi. Hà A, 315 ba cái nam sinh nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nhìn về phía xa xa. Phụ đạo viên Lục Bác Chính giận đùng đùng đi tới. Lý Thiết Trụ nói, Trúc Nhi, mau ăn, mau ăn. Phụ đạo viên tới. Tùng Trúc Nhi vội vàng một trận hút chuồn. Đem phen sách không chút tạp chất. Lại uống một hớp lớn canh. Lục Bác đi tới. Hét, Tùng Trúc Nhi, người có phải hay không là vừa mới đánh người? Nhân gia cáo đạo giáo lãnh đạo nơi nào đây? Ngươi, đi với ta cân đối một chút. Ký thái độ của được khiêm tốn điểm. Tùng Trúc Nhi lau miệng. Các nàng còn có thể đi tố cáo. Chúng ta cái này gọi là lẫn nhau ẩu. Không phải đánh người. Xem ra béo lên sau. Ta lực công kích tuột xuống nghiêm trọng a. Đều tại ngươi. Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tùng Trúc Nhi. Lục lão sư ngươi yên tâm, nếu như các nàng dám loạn lải nhải, ta tại chỗ cây âu các nàng. Ngươi nhìn được rồi, ta luyện qua, Lục Bác, ngươi mẹ nó cho ta tiết kiệm một chút tâm đi. Tùng Trúc Nhi, các nàng chửi rủa xô đẩy lớp chúng ta đồng học, ta chỉ là có lòng tốt địa bay đạp các nàng. Tương đối văn minh, Lục Bác nhìn về phía Lý Thiết Trụ, nhờ giúp đỡ, Lý Thiết Trụ nói, Trúc Nhi. Đi làm cái kiểm điểm đi. Muốn là đối phương là đang ở hồ đồ ngu xuẩn. Thích hợp bay đạp. Lục Bác cũng không hy vọng nào những thứ khác. Nam sinh bên này đã đủ nháo tâm rồi. Cái kia nương hề hề Quách Tử Phàm nháo muốn khiếu nại. Nữ sinh bên này càng là trực tiếp đánh hội đồng rồi. Nghe nói. Mỹ thuật hệ nữ sinh nào đó tóc cũng chộp xuống. Tùng Trúc Nhi đi theo Lục Bác đi sau. 315 ba cái nam sinh đều là vẻ mặt kính ngưỡng vẻ. Lý Chí Hiên nói, Trúc Nhi thật là lợi hại. Nếu như ta có như vậy bạn gái là tốt, có thể mỗi ngày tiên sách ta. Nhỏ nến, giới hạn, bay đạp, Vương Hiểu Khải làm ra cởi quần dùng đi tiểu thêm tỉnh hắn dáng vẻ. Tỉnh lại đi đi, Trúc Nhi ở trước mặt Lý Thiết Trụ kinh sợ như cẩu. Lý Chí Hiên. Cho nên ta thích lão Vũ đâu rồi? Dạy quan uy võ bá tức. Ngô Lôi như tên trộm nói. Trùy nhỏ tử ái tốt đủ đặc biệt. Ta giúp ngươi lưu ý một chút. Trong vòng cái gì cũng không nhiều. Thì trở nên thái đặc biệt nhiều. Luôn có một cái thích hợp ngươi. Buổi tối. Trời tối dĩ nhiên không thể làm ngoài trời huấn luyện. Nhưng là có thể tiến hành yêu quốc chủ nghĩa giáo dục cùng lý luận quân sự giảng tọa. Lúc rảnh rỗi quang ca hát một chút, thật sung sướng rồi, quân huấn thời gian, nói buồn khổ cũng buồn khổ, nói náo nhiệt cũng náo nhiệt, nhưng có một chút không thể nghi ngờ. Đó chính là, phong phú, 21 giờ, lớp tối kết thúc, Quách Tử Phàm phong phú được tắm cũng không tắm, lên giường đi ngủ, lần này rất thảm, ngủ ở một cái phòng ăn đại sảnh, tổng cộng hơn 200 giường ngủ. Đây cũng là tạm thời cải tạo thành. Tất cả đều là giá sắt trên giường giường dưới. Gần như toàn bộ Bắc Điện nam sinh toàn bộ ngủ ở nơi này. Không thể bảo là không thảm. Oi bức ẩm ướt không nói. Còn con muỗi chảy rộng. Này có thể bên cạnh mấy giới ưu đãi đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác. Nào ngờ, từ lần này lên, toàn bộ Bắc Điện, chung vai diễn. Bên trên vai diễn đợi nghệ thuật viện giáo quân huấn đều bắt đầu sẽ nghiêm trị tiến hành. Dù sao, trong những người này ra bạch nhãn lang tỷ lệ quá lớn. Bọn họ có yêu hay không quốc không trọng yếu. Nhưng không thể ảnh hưởng thích bọn họ trẻ tuổi bọn nhỏ. Đã tắt đèn rồi. Lý Thiết Trụ hỏi hút thuốc đồng học mượn bật lửa. Đốt một khay nhang chống muỗi. Liền đây là ở quầy bán đồ lặt vặt giá cao mua được. Mấy người bọn hắn giường ngủ đến gần phòng ăn đại sảnh cửa sổ. Đoán là không tệ vị trí. Khờ nhóm, người mạch động đây. Không uống, uống không được. Người muốn uống sao? Uống ngươi đại gia. Lão tử muốn a đi tiểu. A đi tiểu, ngươi đi nhà cầu a, mấy trăm mét đâu rồi? Lão tử không muốn đi. Đem mạch động cho ta. Lý Thiết trụ giường trên là Vương Hiểu Khải. Hắn quả quyết cầm đi từ tốt đẹp chân đưa cho Lý Thiết trụ mạch động. Hướng thẳng đến ngoài cửa sổ đổ sạch. Sau đó, nằm sấp ở trên giường nhắm ngay mạch động miệng chai bắt đầu hư hư. Chó này viết nhà cầu cũng thiết kế quá không đáng tin cậy. Lại hơn 300 mét khoảng cách. Ngô Lôi nói. A xong rồi cho ta. Ta cũng có chút hàng tích chữ. Lý Chí Hiên nói. Ta cái thứ ba. Đi tiểu ngược lại không gấp. Chính là muốn thể nghiệm bình phàm nhân sinh hoạt. Mạch động chai theo thứ tự thay đổi. Liên tục thời điểm. Lý Thiết trụ nghe của bọn hắn hư hít hạ âm. Lại cũng có chút không kìm lòng được. Nhưng là, thật sự không chịu nổi đồng thời đi tiểu trong bình. Cũng nhớ tới bên trên trung học cơ sở trung học đệ nhị cấp lúc. Nội chú các bạn học quen dùng chiêu thức. Lý Thiết trụ trực tiếp cào ở phòng ăn đại sảnh trên cửa sổ. Hướng ra ngoài hư hư. Một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Thiết trụ, ăn miếng khoai tây chiên không? Ngoài cửa sổ một bên, đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ. Hù dọa Lý Thiết trụ run run một cái. Người tới chính là Tùng Trúc Nhi. Không biết hàng này từ đâu bắt được một túi miếng khoai tây chiên. Cưỡng ép kín đáo đưa cho Lý Thiết trụ. Lý Thiết trụ run lên. Thu hồi vũ khí. Nhận lấy miếng khoai tây chiên. Mắng. Người mẹ nó còn chưa ngủ. Làm len sợi à. 315 ngoài ra Tam Thiết cười hì hục hì hục. Cũng mong đợi Tùng Trúc Nhi đi lên sách một cái. Này cũng may mắn là Lý Thiết ở trên cửa sổ hư hư. Muốn đổi những người khác lời nói. Lý Thiết trụ được xù lông. Đương nhiên, Tùng Trúc Nhi là chân thần trải qua bệnh. Không thể nghi ngờ. Tùng Trúc Nhi, cái gì đó. Ta vừa mới đi cho kia ba nữ giọt vẩy thủy. Cho các ngươi đưa công cụ tới. Vừa nói, Tùng Trúc Nhi đem một cái chứa đầy nước súng bắn nước đưa cho Lý Thiết trụ. Mượn bên ngoài ánh trăng. Lý Thiết trụ phân biệt ra được là vật gì. Sau đó, liền bị Ngô Lôi đoạt đi. Ngô Lôi nói. Cảm ơn chị dâu. Ta chuẩn bị một chai thủy. Nhưng ngươi cái này càng đáng tin. Cảm ơn a. Tùng Trúc Nhi nói. Ngươi chuẩn bị thêm ai? Vương Hiểu Khải. Hư. Cơ mật. Tùng Trúc Nhi dựng lên cái ok thủ thế. Xoay người rón rén đi. Cách đó không xa. Còn có mấy nữ sinh ở tiếp ứng nàng. Hung khí xử lý tốt sao? Được rồi. Yên tâm. Ngày mai tuyệt đối xử lý không chúng ta. Mấy cái kẻ ngu gánh tội thay. Thật sao? Thêm ướt nữ sinh chăn. Nồi này quá nặng chứ. Yên tâm đi. Ta gia chủ tử thân thể khỏe mạnh. Cái gì nồi cũng gánh nổi. Làm sao ngươi biết nằm úp sấp trên cửa sổ hư hư là Lý Thiết trụ? Cũng không sợ nhận lầm người. Hắn nhỏ bé ta còn không biết sao. Nhìn phác họa đường viền cũng biết rồi. Oa nha. Ai hắc hắc. Hâm mộ lời nói. Tới ta đây ghi danh. Hư. Nằm xuống nằm xuống. Đội tuần tra tới. Người đừng phóng dám. Thật là thúi. Hư hư. Đừng nói chuyện. Đi rồi chưa? Chờ một lát nữa. Người đừng lay cái mông ta. Ngoặc kép. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, quân huấn bắt đầu trước, thủ bắt đầu trước là một trận phê đấu đại hội. Lý Thiết trụ, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi, Lý Chí Hiên bốn người, đứng ở vài trăm người phương trận trước mặt, sắc mặt cương nghị, một bộ khẳng khái bị chết chính nghĩa hình tượng. Tối hôm qua, ở nam sinh tập thể nhà trọ, cũng chính là nguyên căn cứ trong phòng ăn, xảy ra đồng thời nghe rợn cả người ác tính sự kiện. Lão Vũ ôm thích nghe ngóng tâm tình, sắp xếp thống khổ giữ tợn biểu tình, nói, dưới đài, mấy trăm tên Bắc Điện các hệ nam nữ học sinh môn, rối rít hai mắt sáng lên, muốn nhìn này bốn cái nổi bật nhất tinh là đã làm gì bi thảm nhất trần gian chuyện tốt. Nhắc tới, Lý Thiết trụ, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi, đều là lần này Bắc Điện tân sinh ngươi tối đang ăn khách nóng nhất minh tinh. Không nghĩ tới quân huấn ngày thứ hai lên, lãnh thưởng đài. Mà danh tiếng hơi yếu Lý Chí Hiên. Cũng bởi vì đem ức vạn tài hoa mà đột nhiên chuỗi hồng. Rất nhiều nữ sinh đều nghe qua hắn truyền thuyết. Nói như thế nào đây? Này 315 bốn thiết đi. Liền là một đám yêu nghiệt kỳ lạ. Lão Vũ thành công gợi lên bọn học sinh lòng hiếu kỳ sau. Chậm khoan thai nói. Bọn họ nửa đêm cầm súng bắn nước hướng mỗ họ Quách học viên trên giường thêm đi tiểu. Này tính chất quá ác liệt. Vương Hiểu Khải không nhịn được nói. Mới bắt đầu là thêm thủy. Hắn chăn quá dày. Thêm không ra. Thủy thêm hết. Lúc này mới đổi còn lại chất lỏng. Ngô Lôi nói. Chúng ta chỉ là nhất thời khinh thường. Quên mạch động trong bình giả bộ là gì? Lý Chí Hiên nói. Đều là ta thêm. Muốn phạt. Phạt một mình ta. Ta một mình gánh chịu. Dưới đài vang lên các nữ sinh một mảnh hoan hô. Lão Vũ giờ khóc giờ cười. Yên lặng. Lý Thiết Trụ. Ta hỏi ngươi. Sự tình rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nữ sinh nhà trọ cũng có người bị thêm rồi. Lý Thiết Trụ chép chép miệng. Cũng không thể bán đứng Tùng Trúc Nhi a. Nói. A, chúng ta đi. Chính là cảm thấy có vài người khiêu khích huấn luyện viên quyền uy. Mục vô pháp kỷ. Liền tự tiện chuẩn bị cho bọn họ một chút giáo huấn. Cho nên. Nửa đêm chúng ta bò dậy cầm súng bắn nước tiến hành công kích. Bất quá. Chúng ta thật không biết kia mạch động bên trong là đi tiểu. Đây là từ đồng học đưa ta. Ta cái gì cũng không biết. Dưới đài, từ tốt đẹp chân dọa cho giật mình. Ta mẹ nó sẽ đi tiểu một bình cho ngươi uống. Nghĩ hay quá nhỉ. Phi, đi xếp hàng. Đương nhiên rồi. Nàng căn bản không dám lên tiếng. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ bị phạt chạy 10 cây em. Ba người khác 5 cây số. Nhưng... Dưới đài Quách Tử Phàm vẫn cảm thấy ngượng khó nhịn. Loại chuyện này đi, tựu không khả năng bảo mật. Hơn nữa, tục truyền nghe thấy a, lúc ấy Vương Hiểu Khải thêm hắn thời điểm, trừ cái này 4 cái ngoại, còn có ngoài ra hơn 10 người già chuyện vây xem. Tịnh tiến đi chiến thuật hướng dẫn. Quách Tử Phàm chỉ cảm thấy đời này sỉ nhục, cũng nhận hết, bị đi tiểu thêm vẻ mặt. Thù này không báo không phải là quân tử. Mặc dù huấn luyện viên không nói ra tên hắn, nhưng toàn trường chỉ sợ cũng truyền khắp. Sau này, làm sao còn ở trong vòng lan lộn. Bên kia, Lý Thiết Trụ chạy thật nhanh, cũng không cảm thấy chạy 10 cây em là cái gì trừng phạt. Ngược lại mỗi thiên thần luyện, hắn cũng phải chạy không sai biệt lắm nhiều như vậy. Đựng nước thương trước, người mẹ nó sẽ không ngửi một cái. Nghe thấy muội ngươi. Ta muốn không thêm trong miệng ngươi nếm thử trước. Ta nào biết à, là ngươi cho ta bình nước. Không ấm áp sao, ngươi không có cảm giác. Ngọa tào, tối hôm qua nóng như vậy, bình nước ấm áp không ác bình thường sao? Cục trưởng ngươi quá không đáng tin cậy. Thế nào ta rồi hả? Ta mẹ nó cho các ngươi bay thêm Quách Tử Phàm vẻ mặt. Khó chịu sao? Thoải mái ngược lại là thật thoải mái. Chuyện này chúng ta có thể đắn đo hắn cả đời a. Cũng là giống, chạy này 5 cây số, đáng giá, lão tử tại sao 10 cây em? Người đại gia, Thiết Trụ cuộc so tài cao. Lão đại Ngưu Bức Phiên Thiên, đều là 18 19 tiểu hài tử, đánh nhau làm ầm ĩ cái gì? Tất cả đều là chuyện nhỏ, dù là thêm đi tiểu, cũng liền lừa bịp một chút đi qua. Ngoại trừ người trong cuộc Quách Tử Phàm mấy ngày gần đây cũng khẩu vị không tốt bên ngoài. Những người khác vẫn là rất vui a. Bất quá, có một chút rất tích cực ảnh hưởng chính là Quách Tử Phàm ở sau đó quân huấn biểu hiện ngoan ngoãn cực kỳ khéo léo. Chịu khổ nhọc còn ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao bị thêm sợ, Lý Thiết Trụ cũng sẽ không với nhà trọ Tiểu Tam chỉ mù lăn lộn. Mỗi ngày sớm trưa tối 3 lần. Đặc biệt rút ra chút thời gian nhỏ hơn chu huấn luyện viên học tập bác sát thuật. Thường thường bị đánh mới ăn cơm đều phun ra cũng không oán không hối. Tùng Trúc Nhi liền kinh thường xuyên bánh mì ở một bên xem. Cũng không thế nào thương tiếc Lý Thiết Trụ. Chờ hắn bị đánh ói sau đó đầu này dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.